Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tịch Mai sừng sốt một chút nói, ngươi không tính toán ở trong huyện An Gia sao? Nàng nghĩ đệ đệ không muốn ở Hàn Gia Trang, khẳng định là muốn ở trong huyện, rốt cuộc mấy năm nay đệ đệ luôn ở tại trong huyện. Ta nghĩ về sau sinh ý đại để là sẽ không dừng, nói không chừng liền phải thường xuyên ra cửa, ta ra cửa, để Nguyệt Nhi một mình ở nhà. Ta cũng không yên tâm. Nhà mẹ đẻ nàng ở Đại Khê Thôn, nếu ở phụ cận, cũng có thể nhờ cha mẹ cùng các huynh đệ nàng hỗ trợ chiếu ứng một chút. Hàn Tịch Mai gật gật đầu, ta nguyên bản tính toán muốn cho các ngươi ở tại phụ cận nhà ta đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng, nhưng tỷ phu ngươi nếu là thăng điều đến phủ thành, chúng ta liền phải chuyển nhà đi phủ thành. Ngươi suy xét như vậy cũng có thể, sĩ nông công thương, tuy rằng thương nhân giàu có. Nhưng nếu là luận thân phận, vẫn là nông dân cao hơn một ít, về sau nếu là hài tử muốn thi khoa cử gì đó, cũng không cần phát sầu thân phận không đủ. Ngươi xem tỷ phu ngươi, nhà ta ở trong huyện cũng coi như là có chút thể diện, nhưng vì tương lai của tiểu bảo trụ, tỷ phu ngươi còn phải hướng lên trên. Tỷ đệ hai người lại nói chút chuyện riêng tư, Hàn Tiến đang định đi, Lý Thủy Thành đã trở lại. Ngươi nhờ ta làm chuyện đó, Lưu Chi huyện đã đáp ứng. Chỉ là xem ý tứ hắn, tựa hồ vẫn là cần bạc mới có thể nhanh nhẹn chút. Hàn Tiến cũng không có do dự, lập tức hỏi yêu cầu bao nhiêu bạc. Lý Thủy Thành trầm ngâm một chút, 200 lượng không sai biệt lắm đủ rồi, cũng là thấy ta sắp thăng chức đi phủ thành, bằng không lấy tính tình hắn trao kia, đại để không ít hơn 500 lượng. Thôi thì lập tức im lặng, kỳ thật việc này cũng không lớn, cũng mặc kệ chuyện gì, trước mặt Lưu Chi huyện này, có bạc mới có thể nói chuyện. Hàn Tiến đem ngân phiếu đặt lên bàn, lại cùng Lý Thủy Thành nói cảm tạ, mới từ Lý ra rời đi. 18 tháng 6 là ngày lành, tốt cho việc gả cưới, đi xa. Đây là bản tính của người, khi đã xảy ra chuyện, cũng không ở trên người mình tìm nguyên nhân, mà là giận chó đánh mèo. Nhưng cho dù giận chó đánh mèo lại như thế nào, ngày ấy Lưu Minh Hải nói đến rõ ràng như vậy, về sau cùng bên này cũng chính là mỗi năm đưa chút lương thực hiếu kính lại đây. Cái khác đều không có. Toàn gia lão tam đều đi qua, lão nhị thật tàn nhẫn, không mời lão đại còn không nói, liền chúng ta đều không mời. Thôi thị lau nước mắt nói, Lư lão hán đem tẩu thuốc trong tay ném ở trên giường đất, quát. Về sau ít nói tới kẻ bất hiếu tử kia cho ta, hắn không phải là nhi tử của ta. Ngày này, Hàn Tịch Mai trang điểm đến thập phần có thể diện, mang theo tất cả lễ vật đi vào nhà nhị phòng. Bởi vì đều đã nhận thức lẫn nhau, trước đó cũng thông qua Mai Trang Nghị đánh tiếng qua, hai vợ chồng nhị phòng thân mật mà đem Hàn Tịch Mai đón đi vào. Hai bên ngồi cùng nhau nói vài câu, lúc sau liền vào chính đề. Hàn Tịch Mai đem tính toán của Hàn Tiến về sau ở Đại Khê thôn An Gia nói ra, hai vợ chồng nhị phòng không nhịn càng đối với Hàn Tiến vừa lòng. Lúc sau hai bên trao đổi thiếp canh, Hàn Tịch Mai ở nhị phòng ra lại uống lên một chén trà nhỏ. Liền mang theo thiếp canh Lư Kiều Nguyệt rời đi. Kỳ thật người nhà quê không đó chú trọng việc chào hỏi nhận thiếp canh này. Chính là Hàn Tịch Mai cho rằng đệ đệ thành thân là đại sự cả đời. Tự nhiên muốn đem lễ nghĩa đi đủ. Lúc sau hợp bát tự nhiên là bách niên hảo hợp, đại cát đại lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một ngày hoàng đạo khác, Hàn Tịch Mai cùng bà mối Mai Trang Nghị mang theo tất cả sinh lễ, tiến đến nhị phòng hạ sính. Cũng thường nghị hôn kỳ. Sinh lễ là dựa theo tập tục địa phương, bạc sinh lễ là 99 lượng 9, lấy ý nghĩa lâu dài. Còn có hai cây châm vàng, hai đôi hoa tai vàng, hai chiếc vòng tay vàng, Mai Thị nhìn đến sinh lễ, cười đến miệng đều không khép được. Không phải bởi vì tham lam sinh lễ, mà là từ xưa liền có tập tục, nhà trai hạ sính càng nặng, đại biểu đối với nhà gái càng coi trọng. Kiều Thị làm tiếp khách, hôm nay cũng ở đây. Nghe nói hai vợ chồng nhị phòng tính toán đem nữ nhi đính hôn với Hàn Tiến, nàng còn có chút trong lòng nói thầm, Hàn Tiến kia xác thật là cái người có bản lĩnh, nhưng thứ nhất tuổi lớn, thứ hai thanh danh kém. Lúc này nhìn đến sinh lễ, thiếu chút nữa đem nàng đôi mắt chọc mù, tức khắc cũng không khỏi một tiếng con rể tổ, đem Hàn Tiến thổi phồng đến làm Mai Thị cùng Hàn Tịch Mai hai người đều vui mừng ra mặt. Rất nhiều các thôn dân đều tới xem náo nhiệt, không trách bọn họ hiếu kỳ. Mà là Hàn Tịch Mai làm vô cùng quy củ. Bình thường hạ sính đều chú ý cát lợi, không riêng sính lễ muốn tô màu, còn muốn một đường pháo trúc nổ tưng bừng. Cho nên bọn họ vào thôn liền bắt đầu châm pháo trúc, tất nhiên là đem thôn dân đều hấp dẫn lại đây. Người nhà quê đều không giàu có, nơi nào gặp qua loại trường hợp này, đều là tấm tắc khen ngợi, đến nỗi nhà trai là người nào, là cái dạng gia cảnh gì, ai còn nhớ rõ cái này. Nhị phòng bên này vô cùng náo nhiệt, đại phòng bên kia quạnh quẽ đến giống như động băng. Lư lão hán cùng Thôi thị mặt già cứng đờ ngồi ở trên giường đất, cháu gái đính hôn, lão nhị làm nhi tử lại không có tới mời bọn họ. Chỉ là bọn họ cũng không có mặt mũi chủ động tới cửa, sợ bị người đuổi ra. Ngày Lư Minh Hải trước mặt mọi người cùng bên đại phòng ân đoạn nghĩa tuyệt, Lư lão hán lúc ấy tuy hoảng, nhưng xong việc rồi hồi tưởng, lại là càng ngày càng có chút oán giận Lư Minh Hải. Oán con thứ hai chuyện bé xé ra to, oán con thứ hai không lưu mặt mũi cho chính mình. Cách chương